Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 106. Chương 106106. Ba người đều không rét mà run. Các nàng không cấm tưởng, nếu Lộ Minh Nguyệt không có trốn xuống xe, mà là vẫn luôn ngồi ở xe buýt thượng, cuối cùng sẽ là cái gì cảnh tượng? Từ phía trước tự thuật chung tới xem, quỷ là bị nàng đánh vỡ pha lê thanh âm làm cho phát hiện nàng là người. Nếu nàng không có đánh vỡ pha lê, rất có thể quỷ là phát hiện không được, thì nàng phòng trừng liền sẽ vẫn luôn ngồi này xe đến trung điểm Money thực hiển nhiên. Xe buýt sẽ không ở trên đường đình, liền tính lại đình đi lên cũng đều là quỷ. Như vậy giả thiết một chút, như vậy đến mộng cuối cùng, Lộ Minh Nguyệt cả người đều sẽ lâm vào quỷ vây quanh chung. Cùng cấp với đi quỷ quê quán, còn có thể có đường sống sao? Tuy rằng Tô Mai Lộ Minh Nguyệt cùng Triệu Nghiên ngày thường cũng không có tiếp xúc quá giải mộng. Nhưng các nàng cũng là nghe nói qua, một người ở trong mộng đã chết hiện thực liền vẫn chưa tỉnh lại. Ngày thường đối những lời này các nàng vẫn là hoài nghi. Rốt cuộc quá huyền huyễn, nhưng là đêm nay nghe xong Cơ Thập Nhất nói, ba người trong đầu đều hiện lên những lời này. Trong tiềm thức đã có chút tin phục, Lộ Minh Nguyệt nuốt khẩu nước miếng, cho nên ta là sẽ chết sao? Nếu không chạy thoát, Cơ Thập Nhất nhấp môi lắc đầu, giải thích nói, người đều đã chạy thoát, cái này giả thiết không có khả năng phát sinh, tự nhiên cũng không có khả năng biết kết quả. Kỳ thật ta vừa mới nói chỉ là trong đó một cái điểm money, người bình thường mơ thấy chính mình. Ngồi xe thực thường thấy. Loại này mơ thấy chính mình nửa đường lên xe tình huống cùng mặt khác một loại tương đối giống. Liền tỉ như đi ở trên đường, đột nhiên có người từ phía sau kêu hắn, mà lúc này tốt nhất ứng đối phương pháp là không cần quay đầu lại. Đương nhiên cái này là y mộng tình huống tới định, một cái hỉ mộng tự nhiên cái gì đều không cần sợ. Nếu là ác mộng vậy phải chú ý mỗi một cái xuất hiện ý tưởng. Tùy tiện một cái đều rất có thể ở trong mộng muốn mạnh. Đến nỗi hiện thực có thể hay không tử vong. Đương nhiên khả năng, Cơ Thập Nhất đã từng ở mộng cảnh đại lục chính mắt gặp qua một ví dụ. Phụ thân đi vào giấc mộng đi đánh thức một cái đám chìm ở ác mộng chung người. Ai ngờ cuối cùng người nọ lại là ở trong mộng tử vong. Hiện thực cũng đình chỉ hô hấp, dựa theo hiện tại xem ra. Này tử vong là cùng sóng điện não linh tinh đồ vật tương quan. Nàng tuy rằng không lắm quen thuộc, nhưng nàng vẫn là biết ra lông. Cơ Thập Nhất chậm rãi suy nghĩ. Hoàn hồn dặn dò nói. Vừa rồi ta và các ngươi nói chỉ là về sau yêu cầu chú ý điểm. Ác mộng rất nhiều đồ vật đều quỷ dị. Nếu mơ thấy hắc ám dưới tình huống, có người ở sau lưng kêu các ngươi tên. Tốt nhất không cần quay đầu lại, Triệu Nghiên sắc mặt có điểm bạch. Ra vẻ nhẹ nhàng nói, vốn dĩ nghĩ nghe thần kỳ giải mộng, kết quả cảm giác là đang nghe quỷ chuyện xưa. Đêm nay trở về không chừng phải làm ác mộng, ngày mai liền tới đây tìm ngươi tính sổ, bị nàng như vậy một gián đoạn. Nguyên bản còn run bần bật Tô Mai cùng Lộ Minh Nguyệt cũng lộ ra nho nhỏ tươi cười. Vẫn luôn căng chặt tâm lý cũng nhẹ nhàng không ít. Cơ Thập Nhất cười cười, cả người so vừa rồi tươi đẹp không ít, nhẹ nhàng nói, là ta nói quá khủng bố sao? Hảo đi ta chú ý một chút, Tô Mai chạy nhanh xua xua tay. Là chúng ta lá gan quá nhỏ, từ từ ta đi đem đèn toàn bộ khai hỏa khai, cấp cái tâm lý an ủi, nói. Nàng liền từ trên chỗ ngồi lên, đi cửa chỗ đem đèn đều click mở, không lớn tiệm trà sữa nháy mắt sáng ngời như ngày. Phấn màu vàng trang hoàng tường giấy làm trong phòng tràn ngập ấm áp. Đại gia trong lòng đều thoải mái không ít. Triệu Nghiên hút một ngụm trà sữa. A vẫn là đèn toàn bộ khai hỏa hào. Có cảm giác an toàn. Ta nếu là một người ở nhà thời điểm. Từ trên lầu đến dưới lầu. Đi một đường khai một đường. Cuối cùng đều không liên quan. Nói xong. Nàng chính mình đều ngượng ngùng mà cười. Cơ Thập Nhất gật gật đầu. Mặt mày khẽ nhúc nhích, vậy ngươi lá gan cũng quá nhỏ, nàng trước kia ở mộng cảnh đại lục đi vào giấc mộng khi. Có chút người cảnh trong mơ toàn bộ chính là hắc. Trước nay không lượng quá, Cái gì hiếm lạ cổ quái quái vật đều có thể xuất hiện. Có một lần, nàng yêu cầu đi vào giấc mộng chính là một cái hài đồng. Đứa nhỏ này từ nhỏ bị tỉ tỉ ngược đãi. Trong nhà vẫn luôn không có phát hiện. Nàng đi vào giấc mộng sau trong ánh mắt liền không phát hiện quá như vậy hắc ám mộng. Bầu trời không chỉ có hai mặt trăng, kia ánh trăng vẫn là huyết sắc. Toàn bộ mơ thấy chỗ là quỷ dị cảnh tượng. Tiểu hài tử ở cái kia trong mộng biến thành hắn trong nội tâm chính mình khát vọng bộ dáng. Thiếu chút nữa làm nàng té ngã. Cũng may cuối cùng kết quả là tốt. Cho nên, cơ thập nhất luôn luôn lá gan không nhỏ. Nghe được lại khủng bố cảnh trong mơ cũng chỉ sẽ tập mãi thành thói quen. Nàng phục hồi tinh thần lại. Mềm nhẹ nói, ta vừa mới nói đến nào. Có phải hay không xe buýt thượng đều là quỷ. Quỷ là cái cảm xúc áp lực sản vật, liên hệ tình huống của ngươi. Đây là cái biết trước mộng không thể nghi ngờ. Cho nên là tiềm thức cho ngươi nhắc nhở, ngươi cảm thấy sợ hãi. Đây là ngươi đối không biết đồ vật sợ hãi. Bởi vì thần bí thả vi phạm lẽ thường, kỳ thật đây là cái biết trước ý tưởng. Biểu thị ngươi gần nhất khả năng sẽ có đại sự, mà chuyện này cùng ngươi ăn, mặc, ở, đi lại phương diện tương quan. Cũng là ở nhắc nhở ngươi bình thường tâm đối đãi chính mình trên người phát sinh biến hóa ăn, mặc, ở, đi lại, hành, đại biểu hành tàu, đại biểu giao thông, cũng đại biểu cho chân. Lộ Minh Nguyệt một liên hệ này ba cái quan hệ, trong đầu linh quang chợt lóe, cho nên ta chân đau. Cơ thập nhất nhíu mày, ngươi chân đau, nhắc tới cái này Tô Mai liền có chuyện nói. Nàng chạy nhanh mở miệng, đúng vậy, Minh Nguyệt chân run rẩy gần 5 ngày, mấy cái giờ, hơn nữa liên tục thời gian còn ở tăng trưởng, chúng ta mới đi bệnh viện, bác sĩ cũng không kiểm tra ra tới cái gì, Lộ Minh Nguyệt tàn nhẫn gật đầu. Cùng nàng nói giống nhau, từ làm xong mộng sau bắt đầu run rẩy, khoảng cách bất quá mấy cái giờ, liên tục thời gian từ vài giây đến 1-2 phút. Này 5 ngày tới chưa từng gián đoạn quá, cái này nhạc đệm cơ thập nhất chính mình cũng không có. Đoán trước đến, nàng khẽ nhíu mày, dựa theo ngươi cái này tiền đề, nếu ta chưa nói sai nói, ngươi lần này hẳn là hành, chân đau cũng coi như là một cái dự triệu đi, cơ thập nhất lâm vào suy tư. Phía trước linh lực nhắc nhở có một cái điểm nàng không có tương thông. Hiện tại tưởng tượng. Xem ra là cùng chân run rẩy có quan hệ, hết thảy đều nói thông. Nghĩ như vậy tưởng, Lộ Minh Nguyệt vẫn là vận khí khá tốt, không chỉ có biết trước mộng. Thân thể cũng cho mãnh liệt phản ứng, này dự báo đã phi thường rõ ràng. Nàng thư khẩu khí, ta phía trước nói làm ngươi không cần ra ngoài du lịch. Xem ra là cùng chân của ngươi tương quan, ăn, mặc, ở, đi lại trung hành chỉ chính là cái này. Chân của ngươi run rẩy đến như thế thường xuyên là vì cho ngươi cảnh giới, Lộ Minh Nguyệt lại là. Đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng ngượng ngùng mà cười cười, ta còn tưởng rằng ta phải cái gì bệnh nan y, hiện tại xem ra là một chuyện tốt, nàng đến hảo hảo cảm ơn chính mình chân mới đúng. Tô Mai cao hứng phấn chấn, nói như vậy, Minh Nguyệt chân đau thật tốt quá, nếu không có chân việc này. Chúng ta khẳng định sẽ không gặp được học kỳ, liền không biết kia khủng bố sự tình, thật sự là quá tốt, cơ thập nhất lại là đột nhiên còn nói thêm. Các ngươi không cần cao hứng quá sớm, chân đau cũng còn có một cái khác ý tứ, Lộ Minh Nguyệt sắc mặt lại là một bạch. Nếu không có phát hiện nói, tương lai mỗi sự kiện hẳn là ảnh hưởng đến chính là chân của ngươi. Vẫn là không cần thiếu cảnh giác, ta bị dọa nhảy dựng. Còn hảo là tương lai sự, Triệu Nghiên vỗ vỗ ngực. Đúng lúc này, cơ thập nhất di động tiếng chuông đột nhiên vang lên tới. Ở tiệm trà sữa phá lệ rõ ràng, đem vài người giật nảy mình. Ngoặc kép, đã trễ thế này ngươi còn ở bên ngoài sao? Hảo nguy hiểm, ngươi ở nơi nào, ta đi tiếp ngươi, Tô Minh Chu nóng nảy thanh âm truyền tới. Cơ thập nhất ngực ấm áp. Ta ở trường học cửa vô tiệm trà sữa ta đây đi tiếp ngươi. Ngươi chú ý an toàn, Tô Minh Chu lại dặn dò vài câu nói mới lưu luyến mà treo điện thoại. Triệu Nghiên ở một bên chớp mắt, nàng đã đoán được là ai. cơ thập nhất thu hảo thủ cơ, đem chính mình số di động viết ở ghi chú thượng. Thích hợp Minh Nguyệt nói, mộng đã giải xong rồi, học muội gần nhất chú ý an toàn, có chuyện gì có thể tìm ta. Lộ Minh Nguyệt cùng Tô Mai chạy nhanh kinh hỉ mà đáp. Cảm ơn học tỷ, cơ thập nhất cười cười, ấm áp quang đánh vào trên mặt, nhìn càng thêm nhu hòa dụ hoặc. Tô Mai mụ mụ cũng đem cửa hàng tiếp tục khai buôn bán. Cơ thập nhất muốn ở chỗ này chờ Tô Minh Chu, Tô Mai cùng Lộ Minh Nguyệt lại là có gác cổng, chỉ có thể đi trước, chờ hai người đều vào vườn trường. Tô Mai đột nhiên kêu lên, ai Minh Nguyệt, ngươi đến bây giờ có phải hay không chân không có run rẩy? Lộ Minh Nguyệt bị như vậy vừa hỏi, chính mình cũng mới nhớ tới. Giống như chính là ở phòng học nghe giảng bài thời điểm run rẩy một lần. Ở tiệm trà sữa lâu như vậy thời gian đều phi thường bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi đã biết cảnh ký, cho nên không cần nhắc lại ký. Lộ Minh Nguyệt nói, Tô Mai nghe thấy cái này vấn đề, phi thường tán đồng, ta cảm thấy chính là bởi vì cái này. Ngươi xem này đều thời gian dài bao lâu cư nhiên chuyện gì đều không có phát sinh. Ta đoán chỉ sợ đêm nay ngươi có thể ngủ cái an ổn giấc. Lộ Minh Nguyệt cười rộ lên. Cả người nhẹ nhàng không ít, kế tiếp một tháng đâu liền ở trong trường học không cần ra ngoài. Tuy rằng hiện tại khoa học xã hội, nhưng để ngừa vạn nhất, ta còn là cảm thấy học tỷ nói rất đối, rất có logic, vì an toàn suy nghĩ, Lộ Minh Nguyệt cũng là gật đầu đồng ý. Ta trở về liền đẩy cái kia đoàn, Tô Mai chính mình cân nhắc một lát. Cảm thấy có điểm không thích hợp, học thì nói là bởi vì ra ngoài du lịch làm cho sự tình. Minh Nguyệt đến lúc đó khẳng định trực tiếp ngồi trong đoàn bao xe xuất phát. Chẳng lẽ là du lịch đoàn sẽ xảy ra chuyện? Nàng thần sắc có chút khó coi, túm chặt Lộ Minh Nguyệt cánh tay. Minh Nguyệt, người cái kia du lịch đoàn an toàn sao? Bên trong có bao nhiêu người tham gia? Lộ Minh Nguyệt bị hỏi cũng là một ngốc. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói, giống như không nhiều lắm. Mười mấy cái đi, nàng lúc ấy xem như cuối cùng một cái báo danh. Người quen cũng chính là nàng cao trung đồng học. Đại đa số báo danh đều là cao trung đồng học. Bởi vì liên hệ không nhiều lắm, nàng cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng nói ít nhất có 15 cái. Ngoặc kép, ta. Muốn hay không, nói cho bọn họ, Lộ Minh Nguyệt cơ hồ là run rẩy thanh âm ni. Tô Mai lại là lắc đầu nói. Người như vậy lỗ mãng nhiên đi nói bọn họ phòng chừng sẽ không tin tưởng. Không bằng tìm ngươi cái kia giới thiệu người, hỏi một chút hắn tương quan du lịch đoàn tin tức, Lý Quốc Khánh còn có hơn phân nửa tháng, cũng đủ nghĩ cách ngăn cản bọn họ, nàng nói rất đúng. Lộ Minh Nguyệt cũng đồng ý. Hai người tâm tư trầm trọng mà hướng ký túc xá đi. Tưởng tượng đến như vậy khủng bố sự tình liền cảm thấy cả người đều phải hù chết. Ký túc xá gần ngay trước mắt, Lộ Minh Nguyệt di động đột nhiên vang lên tới. Nàng lấy ra tới vừa thấy, mặt trên tên đúng là giới thiệu chính mình báo du lịch đoàn cao trung đồng học Lưu Nhạc Nhạc. Ngoặc kép, uy, tác giả có lời muốn nói, Tết Thanh Minh sẽ xong càng đát. Kỳ thật 2.3.4 hào có vạn càng hoạt động. Đáng tiếc tác giả quân càng không đứng dậy, chỉ có thể 6.000 giải mộng sư tiến vào ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò hoạt động đầu phiếu. Phân đoạn là, các bảo bối mau đi đầu phiếu, thắng có 5.000 tiền thưởng, tác giả quân có tiền tới cái rút thăm trúng thưởng phần thưởng. Có thể chuẩn bị cho tốt nhiều phần thưởng ha ha ha phương pháp 1. Trang web bản tiến vào ngôn tình trang đầu, trung gian cái kia hoạt động giao diện đi vào là đến nơi. Điểm tiến đang ở đầu phiếu, bên trong có một cái đầu phiếu cái nút phương pháp 2. Di động bản chạm trở lại văn chương văn án giao diện. Bút danh phía trên hồng tự điểm đi vào chính là đầu phiếu giao diện. Đề cử phương pháp này, dùng di động là được áp người sử dụng không thể đầu phiếu. Cho nên các bảo bối yêu cầu đi mặt khác giao diện. Đầu phiếu là mỗi cái tài khoản chỉ có thể đầu một lần. Yêu cầu khấu trừ 10 tháng thạch nguyệt thạch đạt được phương pháp. Một là trang web bản nhảy đính giống như có. Hai là trang web bản văn chương tên hạ có cái, đề cử cấp bằng hữu. chia sẻ thành công có người điểm đánh liền sẽ đạt được nguyệt thạch. 3 là nạp phí sẽ có đát. Các bảo bối xem chính bản hẳn là sẽ có rất nhiều nguyệt thạch dù sao các bảo bối có thể trước điểm. Đầu phiếu, không được lại đi kiếm nguyệt thạch xem có hay không nguyệt thạch phương pháp. Trang web bản giao diện, đọc sách, hỗ động hoạt động, nguyệt thạch đổi phóng cái đầu phiếu địa chỉ thử xem. Trang web bản mi, civicset-sp-isay-index.php di động bản, civicset-sa-index-thăng-vote. Hết chương.